Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, gặp nhau, đại ca ca, non nớt đồng âm đem Mộ Quân Ngô kéo về sự thật. Hắn hướng về phía tiểu cô nương Thiển Thiển cười, đi, chúng ta đi qua, vài vóc phường ước chừng là tân đến vài dệt. 4 năm ra tiểu phô lý chật ních tiến đến xem hóa mua vật mọi người. Phụ nhân vốn là trang điểm xinh đẹp. Lại đều ủng ở cùng nhau lật xem chọn lựa thải bố. Nhất thời làm người ta hoa cả mắt, cũng phải mệt là Mộ Quân Ngô kia ánh mắt độc, lược đào qua liền tìm được một cái áo lam lục yêu mang nữ tử. Bằng không nhất định quáng mắt, tiểu muội muội, ngươi xem, cái kia là ngươi nương sao? Tiểu cô nương theo Mộ Quân Ngô ngón tay phương hướng nhìn lại. Lập tức bỏ qua Mộ Quân Ngô ống tay áo kích động vọt đi qua. Nương! Nương, kia phụ nhân nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương. Cứ nhiên tâm đại căn bản không có phát hiện khuê nữ từng mất đi qua. Yêu muội, đứng nơi đó đợi đến, nương cho ngươi thêu hoa bổ u, dứt lời. Phụ nhân lại đi tìm kiếm vài bông đi, nhưng là tiểu cô nương đã đánh mất một lần dài quá trí nhớ. Nhanh ôm chặt nàng nương chân không buông tay, Mộ Quân Ngô thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Xoay người muốn đi, lúc này khóe mắt hắn lại tảo đến một cái bóng đen né tránh cho bức tường sau lưng. Mộ Quân Ngô đuôi lông mày khinh đầu, làm bộ như không bắt bẻ, quay đầu xung tiểu cô nương xua tay, cùng hảo ngươi nương, nhưng đừng lại đã đánh mất tiểu cô nương xem Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Mộ Quân Ngô tắc đi nhanh rời đi, đi chưa được mấy bước, Mộ Quân Ngô đã xác định chính mình bị theo dõi. Bất quá hắn không có gì thay đổi chính mình tiết tấu hành vi. Vẫn là nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, đi một chút ngừng ngừng, theo dõi hắn người thủy chung bảo trì nhất định khoảng cách. Cho dù Mộ Quân Ngô cố ý có 2 lần đi đến hẻo lánh góc cũng không từng có gì tiến lên ý tứ. Mộ Quân Ngô đi một chút đi dạo nhất ngẩng đầu nhìn đến tiền phương có cái bàn tính phương. Liền vào nội. Kia cùng sau lưng hắn hắc y nhân tự nhiên cũng theo vào. Bàn tính phường lý cũng không giống như vài vóc phường bàn náo nhiệt. Nơi này trừ bỏ bận việc thợ thủ công, chính là trừ khói nước phờ phạc ỉu xìu trường quầy. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim căn bản không thấy có người. Hắc y nhân lập tức đốn ở tại chỗ, hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, ở phường nội đứng đó một lúc lâu. Rời khỏi bàn tính phường đối diện là một gian tửu lâu. Giờ phút này, sớm theo trên phố chuồn ra đến Mộ Quân Ngô đang đứng ở lầu 2 thang lầu gian chỗ. Cách màn trúc nhìn chằm chằm kia đi ra hắc y nhân. Hắc y nhân mang theo đấu lạp, cháo che mặt xa, căn bản nhìn không tới dung mạo, nhưng là Mộ Quân Ngô lại thông qua hắn đi bộ pháp. Cử chỉ nhìn ra mặt mày đến, cước bộ nhẹ nhàng. Kinh công chắc tuyệt, bộ pháp có ngọc hóa công bóng dáng, xem ra là đường môn nhân, kỳ quái, đường môn bởi vì gì theo dõi ta, Mộ Quân Ngô thực nghi hoặc, biên nhíu mày suy xét biên chuẩn bị xuống lầu, thiên lúc này một cái nữ thử mang theo một bao điểm tâm lên lầu. 2 người tướng sai, nghênh diện khi lẫn nhau đều nhìn lướt qua, Mộ Quân Ngô sửng sốt, nữ thử trong tay điểm tâm tắc kinh hạ xuống, tiểu thư. Tiểu thư, son rất kích động, các nàng thiên tân vạn khổ tìm chung quanh công tử rơi xuống. Cũng không tưởng liền ở trong này gặp, lập tức kích động nàng kêu to. Mộ Quân Ngô thấy thế bận ra tay bưng kín nàng miệng. Nhưng vào lúc này, lâm thang lầu phòng phòng trong một phen kéo ra, Bành Lam không hờn giận mà ra. 2 mắt đối diện Mộ Quân Ngô bóng lưng, lớn mật cuồng đồ. Jamani, Bành Lam trong lời nói im bặt đình chỉ, bởi vì Mộ Quân Ngô quay đầu, nàng thấy được nàng mong nhớ ngày đêm 2 tròng mắt, tứ lang, Bành Lam thanh âm run run, cửu biệt gặp lại thoáng chốc lệ doanh cho vành mắt, mà Mộ Quân Ngô thì tại kinh ngạc ở ngoài, rất có một phần bất đắc dĩ, hắn buông lỏng ra son miệng, cái gì cũng thật tốt chiết thân trở về cất bước nhập óc. Bành Lam tắc nhanh chóng đối son khoa tay múa chân một cái thủ thế. Chạy nhanh truy vào phòng nội, nàng tiến vào khi, Mộ Quân Ngô chính liệu y bào ngồi trên trà bàn sau. Bành Lam chạy nhanh khép lại cửa phòng, mà sau hai tay cao nâng chiếc thân hành lễ. Miễn, Mộ Quân Ngô nói xong thân thủ bắt một cái chén trà. Bành Lam lập tức tiến lên nắm lên ấm trà, vội vàng nóng chén, tẩy trà, xung phao, gia vị, toàn bộ quá trình, Mộ Quân Ngô không ngôn ngữ, Bành Lam cũng không ra tiếng, thẳng đến màu xanh biếc trà đưa đến Mộ Quân Ngô trong tầm tay. Này Mông Sơn trà là ta nhập thục khi theo Thiên Nhất Đại Sư trong tay thảo đến. Tứ lang là có lộc ăn nhân, không ngại đánh giá một phen, Mộ Quân Ngô vẫn chưa tiếp trà. Mà là đánh giá Bành Lam, ngươi tới thục, chẳng lẽ là vì trà? Tứ lang nói đùa, cầu trà thế nào như ta tự mình đến thục a? Ta đến, còn không phải, Bành Lam mỉm cười dương mắt chống lại Mộ Quân Ngô con ngươi. Vì cùng Tứ lang gặp nhau, Mộ Quân Ngô mặt mày tránh qua một tia không hờn giận. Ngươi có biết ta ở trong này? Bản không biết, là đúng dịp trong nhà có họ hàng xa ở Nam Xuyên Thủ Thành. Tự Tứ lang sau khi mất tích, tin tức khuynh quốc truyền khắp, không lâu, hắn đến trong nhà báo cho biết cha ta, từng ở Nam Xuyên huyện gặp ngươi hướng thục đi, thục lớn như vậy. Có thể ở trong này gặp, thật đúng là đúng dịp à. Đúng vậy, Bành Lam như là nghe không ra trong lời nói chế nhạo. Vẻ mặt chân thành, có lẽ là ông trời quan tâm đi. Ta ở trấn Nam thủ Tứ lang ngươi một tháng. Vô duyên một mặt, lại ở Du Châu phụ cận trằn trọc cũng không có kỳ. Lòng vòng dạo quanh nghỉ chân tại đây, nhưng lại cho biển người mờ mịt chung cùng ngươi gặp lại. Xem ra, thật sự là duyên phận, Bành Lam mặt mày lộ ra vui sướng. Trên mặt có một chút không thể che giấu sắc mặt vui mừng. Mỉm cười đem trà lại đi phía trước nhất đưa, nhưng là Mộ Quân Ngô vẫn là chưa tiếp, âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ vương đã mất tung, nói này đó không hề ý nghĩa, Bành Lam trên mặt mỉm cười cứng lại rồi. Nàng chậm rãi buông xuống chén trà, trầm giọng nói, Tứ lang, ta là của ngươi vị hôn thê, Bành gia là tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi. Yên Hoa Kỹ Liêu, giáo phường Liêu Anh, các châu huyện đều có chính mình chú ý. Du Châu gần Giang, thuyền kỹ hơn nữa vang danh. Hàng năm thuyền hoa hoa thuyền ở Giang Thượng đấu khúc so với ca. Thật là náo nhiệt, Đường Ngọc ở cùng Mộ Quân Ngô tách ra sau. Vốn định tìm Nhất Hoa Thuyền đã nghiền, nhưng bất đắc dĩ buổi tối còn có chợ đêm muốn đi. Cuối cùng vào một nhà trại lâu tiết hỏa, thân là môn phái đệ tử. Nếu không có nhiệm vụ rời núi, thế nào có cơ hội đến này hoa hoa thiên địa? Đường Ngọc tự nhiên giống thoát cương con ngựa hoang tận tình không bị cản trở. Hiệp nhị nữ lấy an ủi, chính thanh sắc khuyển mã không bị cản trở là lúc, đột nhiên lâu ngoại hai tiếng tiếu âm hưởng khởi, nhất thời biến thành Đường Ngọc vẻ mặt xấu hổ, phẫn uất tức giận mắng mắng một câu xúi quẩy, cố không lên hưởng thụ qua loa kết thúc công việc, bỏ lại hoa tử tiền, bắt một phen nữ tử nhuyễn thịt. Đường Ngọc hệ đai lưng hùng hùng hổ hổ đi ra trại lâu. Lập tức kia mang theo đấu lạp hắc y nhân xuất hiện tại hắn trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc vẻ mặt không hờn giận. Ta cùng đã đánh mất. Đường Ngọc sửng sốt. Đã đánh mất, chỗ nào đánh mất, tính chủ phường phụ cận. Ta tưởng hắn hẳn là phát hiện ta. Đường Ngọc trong mắt vòng vo chuyển. Ngươi có thể có phát hiện cái gì? Không có gì dị thường. Cũng không gặp hắn cùng với ai chạm mặt. Đường Ngọc thân thủ cọ cọ cằm. Như vậy, ngày mai tiếp tục đều phát hiện còn theo dõi. Đường Ngọc trợn trừng mắt, đem ngươi theo dõi biến thành lệ thường quy củ không phải thành. Hắc y nhân dừng một lát, cúi đầu nói, đã biết OCV by Love Dio, hết chương.